Mọi người chờ hai người đến tròn mắt sắp rớt khỏi cửa sổ luôn. Chị đang ở đây nói cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net